Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156 bên ngoài trời tối đen như mực. Trong nhà họ Lâm lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng như tờ. Tất cả nỗi đau, sự suy sụp và hối hận đều cuộn xoáy thành một khối trong màn đêm u ám. Sáng hôm sau, một tiếng gõ cửa lại phá vỡ sự yên tĩnh này. Lục Phương Oánh nghe tiếng gõ cửa vẫn giật mình thon thót. Bây giờ, chỉ cần có người đến gõ cửa, thì sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Lần này qua lần khác, mỗi lần đều tồi tệ hơn lần trước. Nhưng bà ta càng quan tâm đến Lâm Hạo Bác hơn. Nên sau một hồi do dự, bà ta đứng dậy mở cửa. Vừa mở cửa, nhìn thấy đồng chí viện kiểm sát đang đứng ngoài cửa. Bà ta muốn chào hỏi nhưng không thốt nên lời. Tim đập thình thịch nơi cổ họng. Căn bản không nói được câu nào. Đồng chí viện kiểm sát đưa tay đưa cho Lục Phương Oánh một tờ giấy. Nói với bà ta, Lâm Hạo Bác vì tình nghi phạm tội tham ô đã bị tạm giam hình sự theo quy định của pháp luật. Đây là giấy thông báo tạm giam cho gia đình. Lục Phương Oánh nhìn tờ giấy trước mắt, chỉ cảm thấy như một con đê, a, o sắc nhọn. Bà ta cố gắng gượng dậy, đưa tay ra nhận lấy. Tay càng đưa đến gần tờ giấy càng run dữ dội. Bà ta run rẩy nhận lấy, mở ra xem qua một lượt, rồi hỏi, đây là, bị ngồi tù rồi sao? Đồng chí viện kiểm sát giải thích, vụ án này tương đối phức tạp. Thời gian điều tra có thể sẽ kéo dài. Trong thời gian điều tra nghi phạm sẽ bị giam giữ tại trại giam. Sau khi điều tra kết thúc sẽ chuyển giao cho tòa án để khởi tố. Kết quả xét xử sẽ được đưa ra. Thời gian giam giữ tại trại giam sẽ được tính vào thời gian ngồi tù. Lục Phương Oánh cầm giấy thông báo tạm giam. Tay vẫn run lẩy bẩy. Bà ta lại hỏi, đồng chí kiểm sát, tôi có thể hỏi một chút không? Tiến độ điều tra và kết quả hiện tại như thế nào? Thằng bé nhà tôi hiện tại đã tham ô bao nhiêu? Đã thu hồi được bao nhiêu? Còn thiếu bao nhiêu? Nếu gia đình chúng tôi chủ động bù đủ số tiền còn thiếu thì có thể giúp nó giảm án không? Đồng chí viện kiểm sát nói, rất xin lỗi, trong thời gian điều tra vụ án, chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết vụ án ra bên ngoài. Có kết quả sẽ thông báo cho gia đình. Còn về những vấn đề khác, chúng tôi không đưa ra lời khuyên. Bà có thể tìm luật sư để hỏi. Đồng chí kiểm sát nói xong liền rời đi. Lục Phương Oánh đứng bên cửa một lúc, nghe thấy giọng Lâm Bình Uy từ phía sau. Làm gì vậy? Lục Phương Oánh đóng cửa, quay người lại nói, đến đưa giấy thông báo tạm giam. Lâm Bình Uy không có tâm trạng xem thứ này. Lại quay người vào phòng. Lục Phương Oánh đi ra cửa phòng, nói với Lâm Bình Uy, chúng ta tìm luật sư cho thằng bé đi, dù sao cũng là đứa con trai mà mình cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Dù thất vọng, dù căm hận đến đâu, cũng không thể buông tay mặc kệ được. Sự việc đã như vậy rồi, dù không thể chấp nhận cũng phải đối mặt. Lâm Bình Uy và Lục Phương Oánh rửa mặt, ăn chút gì đó rồi ra ngoài, đến văn phòng luật sư tìm luật sư. Mục đích hiện tại của họ khi tìm luật sư đương nhiên chỉ có một. Đó là muốn biết, với tư cách là cha mẹ, họ có thể làm gì để giúp Lâm Hạo Bác giảm nhẹ hình phạt. Lâm Hạo Bác vi phạm pháp luật hình sự, gia đình có thể làm được rất ít, ngoài việc tìm luật sư cung cấp hỗ trợ pháp lý và bào chữa cho nó. Thì cách hiệu quả khác là giúp nó tích cực nhận tội và trả lại số tiền tham ô, vì việc trả lại số tiền tham ô là trực tiếp nhất. Nên Lục Phương Oánh muốn biết nhất chính là việc này. Bà ta vội vàng hỏi luật sư, nếu chúng tôi giúp nó bù đủ số tiền tham ô còn thiếu, thì có thể giúp nó giảm nhẹ hình phạt không? Vì Lâm Bình Uy và Lục Phương Oánh đều không sử dụng số tiền tham ô đó, nên việc trả lại số tiền tham ô này không liên quan gì đến họ. Đây cũng là lý do tại sao viện kiểm sát không có bất kỳ yêu cầu nào đối với họ. Tất nhiên, nếu bản thân họ sẵn lòng và có khả năng, cũng có thể bỏ tiền ra bù đắp số tiền tham ô. Luật sư sau khi hiểu rõ tất cả tình hình đã trả lời, có thể dựa vào điều này để nỗ lực và trưng quy giảm nhẹ hình phạt. Nhưng theo luật, làm như vậy không nhất thiết có thể giảm nhẹ hình phạt. Chỉ là một tình tiết được xem xét. Lục Phương Oánh lại vội vàng nói, chỉ cần có khả năng, chúng tôi nhất định phải cố gắng trưng quy. Luật sư nhìn bà ta một lúc rồi khuyên, số tiền liên quan đến vụ án của nó rất lớn, việc bù đủ toàn bộ rất khó khăn. Nếu gia đình không có điều kiện này thì tôi khuyên là không cần thiết. Cho dù có thể giúp nó giảm nhẹ một chút hình phạt, thì đối với những việc nó đã làm, ảnh hưởng và ý nghĩa cũng không lớn. Hai người nghĩ xem, số tiền lớn như vậy, hai người lấy đâu ra? Cho dù hai người vay được số tiền lớn như vậy thông qua con đường hợp pháp, thì việc hai người lấy số tiền lớn như vậy để đổi lấy việc nó bị phạt ít hơn một chút, căn bản là không đáng. Lục Phương Oánh nghe xong lời này liền nổi cáu, kích động nói với luật sư, ông nói vậy là sao? Đó là con trai tôi, sao lại không cần thiết, sao lại không đáng? Bao nhiêu tiền có thể quý giá hơn mạng sống và tự do của con trai tôi? Cho dù lấy 10 vạn đổi lấy một ngày tự do của nó cũng đáng. Luật sư lại im lặng một lúc, rồi nói, nếu hai người có điều kiện này, thì đương nhiên là có thể. Từ văn phòng luật sư trở ra, Lục Phương Oánh cứ chờ Lâm Bình Uy lên tiếng. Đến nhà, đóng cửa, ngồi xuống ghế sofa, Lâm Bình Uy mới mở miệng nói, thôi bỏ đi, tìm luật sư cho nó, chờ tòa án xét xử đi. Lục Phương Oánh nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, bà ta không thể chấp nhận việc Lâm Bình Uy cứ thế bỏ mặc Lâm Hạo Bác. Vội vàng lên tiếng, chỉ cần bù đủ tiền là có khả năng giúp thằng bé giảm nhẹ hình phạt, sao có thể bỏ mặc được? Nếu chúng ta là cha mẹ mà không quan tâm đến nó, thì ai còn quan tâm đến nó nữa? Tôi biết bây giờ ông rất thất vọng về thằng bé, cũng rất thất vọng về tôi, nhưng thằng bé là đứa con trai mà ông thương yêu nhất đấy. Bà ta không nhắc đến chuyện này thì thôi. Nhắc đến chuyện này, Lâm Bình Uy liền không kiềm chế được cơn giận. Người vợ mà ông tin tưởng nhất và đứa con trai mà ông yêu thương nhất lại báo đáp ông như thế này, giọng ông ta trở nên nặng nề. Bà bảo tôi quan tâm nó thế nào? Tôi có khả năng quan tâm nó sao? Nó tham ô không phải 1.000, 2.000, 1 vạn, 2 vạn, nó tham ô ít nhất cũng mấy chục vạn. Lương một tháng của tôi chỉ có hơn 300 đồng. Bà bảo tôi lấy đâu ra 10 vạn 20 vạn để giúp nó trả số tiền tham ô lớn như vậy? Lục Phương Oánh lập tức tiếp lời. Nhà họ Đường, nói xong, giọng bà ta vừa vội vàng vừa mềm mỏng tiếp tục. Quán cơm nhà họ mở trong ngõ, từ khi khai trương đến giờ buôn bán chưa bao giờ ế khách. Không biết kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Con dâu của thằng Tiểu Hàm cũng xuống biển kinh doanh rất sớm. Sau khi tiếp quản nhà máy tương, việc buôn bán tương càng làm ăn phát đạt. Bây giờ cửa hàng mở khắp nơi, không chỉ bán chạy ở địa phương mà còn bán ra cả ngoại tỉnh. Còn có nhà hàng cao cấp nhất Phẩm Yến cũng là do cô ta mở. Đừng nói là mấy chục vạn, mấy trăm vạn nhà họ cũng có thể dễ dàng bỏ ra. Lâm Bình Uy nghe xong lời này lại muốn cười. Ông ta cười một tiếng nói, nhà họ Đường, Lục Phương Oánh đương nhiên biết Lâm Bình Uy đang cười cái gì. Lúc trước khi Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ yêu nhau, họ chê nhà họ Đường mở quán cơm, làm ăn không đàng hoàng, coi thường khinh rẻ nhà họ, căn bản không coi trọng nhà thông gia này. Lúc đó cũng vì chuyện này, Lâm Bình Uy mới hoàn toàn không nhận Lâm Tiêu Hàm, lời coi thường nhà họ Đường. Tuyệt đối không nhận nhà thông gia này đã bị họ nói ra. Con trai không nhận, đám cưới càng không đi tham dự. Sau đó càng không có bất kỳ liên lạc nào. Họ đã làm chuyện đắc tội nhà họ Đường đến mức tuyệt tình. Lục Phương Oánh bất lực nói, chỉ có nhà họ mới có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy. Lâm Bình Uy lại cười một tiếng. Bà đúng là nghĩ ra được. Bà đúng là dám nghĩ. Thằng Tiểu Hàm còn không giúp chúng ta. Coi chuyện của thằng Hạo Bác như trò cười để hả giận. Bà còn mong nhà họ Đường sẽ giúp chúng ta. Lục Phương Oánh vẫn không cam lòng. Không thử sao biết được. Lâm Bình Uy lạnh lùng nói. Không cần thử. Chuyện hoàn toàn không có khả năng. Tôi nói cho bà biết. Nhà họ Đường thà đốt tiền còn hơn cho chúng ta vay. Lục Phương Oánh vẫn là câu nói đó. Không thử sao biết được. Lâm Bình Uy nhìn Lục Phương Oánh. Hít sâu một hơi nói. Có gì mà thử. Đi cũng chỉ là tự rước nhục mà thôi. Lúc trước chúng ta đối xử với nhà họ Đường như vậy. Cũng nên nghĩ đến ngày hôm nay. Nói ra thật là chỗ nào cũng irony. Chỗ nào cũng có báo ứng. Tất cả những việc họ đã làm khi đắc ý. Cuối cùng lại cản trở chính con đường của mình. Ông ta lười nghe Lục Phương Oánh lẩm bẩm nữa. Lại tiếp tục nói. Cho dù nhà họ Đường đại phát từ bi cho chúng ta vay số tiền lớn như vậy. Bà có nghĩ đến. Chúng ta cả đời sau này không ăn không uống cũng không trả hết. Hơn nữa. Cho dù trả hết toàn bộ số tiền tham ô. Cũng không nhất định có thể giúp thằng Hạo Bác giảm nhẹ hình phạt. Cho dù cuối cùng có thể xem xét giảm nhẹ. Bà cũng nghe luật sư nói rồi. Cũng chỉ là giảm án vài tháng. Căn bản không có ý nghĩa. Nếu bị kết án tử hình. Thì càng không có tác dụng gì. Nghe đến tử hình. Lục Phương Oánh lập tức đưa tay bịt tay lại. Bà ta không nghe. Thằng bé nhà bà ta chắc chắn không phải tử hình. Sau khi tan học buổi chiều. Nhất nhất chơi với các bạn nhỏ trong ngõ đến khi trời tối. Nhìn thấy hai đèn pha sáng rọi từ đầu ngõ vào. Các bạn nhỏ nhìn về phía đầu ngõ. Reo lên nói. Nhất nhất, bố mẹ cậu lái xe ô tô về kia. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy những năm gần đây cuộc sống của các gia đình trong ngõ đều khá giả hơn. Nhưng có thể lái xe ô tô. Thì cũng chỉ có nhà họ Đường. Vì vậy, mỗi lần trẻ con nhìn thấy, đều phải tò mò một lúc, nhìn chiếc xe ô tô chạy đến, rồi nghe thấy tiếng còi xe. Bọn trẻ con phen phen né tránh, chờ chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt. Bọn trẻ lại vây quanh xem náo nhiệt. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lần lượt xuống xe. Sơ Hạ chia cho bọn trẻ một ít đồ ăn vặt. Rồi cùng Lâm Tiêu Hàm dẫn Nhất Nhất vào sân. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vừa mới nấu xong bữa tối. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm dẫn Nhất Nhất về nhà. Rửa tay giúp bê cơm lấy đũa. Rồi ngồi xuống bàn ăn cơm. Trước khi cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Sơ Hạ bỗng hắng giọng nói. À đúng rồi. Hôm nay có một chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người. Nhìn sắc mặt của Sơ Hạ là biết là chuyện tốt gì rồi. Nhất Nhất dù có hiểu hay không, cũng hối thúc trước, nhanh nói, Sơ Hạ nhìn nó cười một tiếng, rồi nhìn Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, sau đó lên tiếng, mảnh đất mà con nhắm đến, hôm nay đã mua được rồi. Lần này Đường Hải Khoan tiếp lời nhanh, mảnh đất mà chính phủ quy hoạch để xây dựng khách sạn 5 sao. Sơ Hạ mỉm cười gật đầu. Giấy xác nhận giao dịch đấu giá đã ký rồi. Tiếp theo chỉ cần làm thủ tục là được. Lâm Tiêu Hàm trên đường về đã biết rồi. Nên phản ứng không lớn như Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Ngô Tuyết Mai lại chớp chớp mắt nói. Vậy sau này nhà mình lại có thêm một khách sạn 5 sao nữa. Sơ Hạ mỉm cười nói. Xây xong mới tính. Giờ đây Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đều không nghi ngờ ăn móc đầu tư của Sơ Hạ nữa. Ngô Tuyết Mai cũng cong môi cười. Ôi chao, Nhất Nhất, mẹ con thật là giỏi. Nhất Nhất không biết mẹ mình cụ thể giỏi đến mức nào. Tóm lại là giỏi nhất. Nó đứng dậy từ ghế của mình. Đi đến bên cạnh Sơ Hạ. Hôn chụt một cái lên má Sơ Hạ nói. Mẹ con là tuyệt vời nhất. Sơ Hạ mỉm cười đáp lại. Nhất Nhất nhà mình cũng là tuyệt vời nhất. Nhất Nhất ngồi trở lại ghế. Nói một cách công bằng. Ông bà ngoại, bố con đều là tuyệt vời nhất. Tất cả mọi người đều được khen rồi. Cả nhà cũng vui vẻ rồi. Sơ Hạ lại hỏi Nhất Nhất. Ngày mai lại là chủ nhật rồi. Nhất Nhất muốn đi đâu chơi? Nhất Nhất nghĩ một chút rồi nói. Con muốn đi xem Đan Đan. Đan Đan là gấu trúc lớn ở sở thú. Nhất Nhất cách một khoảng thời gian lại muốn đi xem nó. Lâm Tiêu Hàm tiếp lời. Vậy ngày mai chúng ta đi xem Đan Đan. Vì đã nói là đi xem Đan Đan, nên ngày hôm sau Nhất Nhất thậm chí còn không ngủ nướng. Dậy rửa mặt ngoan ngoãn xong, ăn sáng xong, kéo Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ra ngoài. Đi sở thú, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai không đi theo. Họ đi mua rau củ cần dùng cho quán cơm trong ngày hôm nay. Sau khi về giao cho nhân viên xử lý, nhân viên xử lý xong, từ cửa sau của quán cơm vào bếp, tiếp tục sơ chế và chuẩn bị nguyên liệu. Quán cơm đúng giờ mở cửa buôn bán. Đường Hải Khoan mở cửa quán cơm ở số 8. Ngô Tuyết Mai lấy chìa khóa đi mở cửa số 1. Sau khi mở cửa số 1, Ngô Tuyết Mai liền chuẩn bị quay về số 8. Kết quả còn chưa kịp quay người, bỗng nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng. Bà thông ra, cách chương.